Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, liều chết đánh một trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo Adam ra lệnh một tiếng, nhất thời gian, giáo đình người năng lực cửa bắt đầu điên cuồng phản kích. Giáo đình còn sót lại người năng lực phần lớn đều tập trung ở nơi này. Ước chừng còn có 200 người, toàn thể thực lực ở cấp 6 trở lên, đều là giáo đình bên trong tinh anh, mà bọn họ đối mặt quái vật. Số lượng lớn cỡ có 700-800, có đất bùn người khổng lồ cũng có người quỷ dị năng lực. Thực lực thấp nhất đất bùn người khổng lồ cũng đều có cấp 6. Người quỷ dị năng lực đều là cấp 8 khởi bước, cấp 9 người quỷ dị năng lực chính là ở trên trời. Có thể nói, đây là một tràng đặc biệt thảm thiết chiến đấu, nếu không phải những cái kia nhiều đất bùn người khổng lồ. Chỉ có đơn thuần lực lượng và tốc độ, bọn họ đã sớm không chịu nổi. Giờ phút này, đầy trời ma pháp, kiếm mang xen lẫn, hai bên chiến đấu tiến vào ác liệt. Lưu Kiệt và Adam, cùng một ít thực lực khá mạnh người năng lực cấp 8. Trực tiếp sát nhập vào trong bầy quái vật, Tử Vân phi kiếm qua lại quái vật bây giờ. Mỗi một lần kiếm mang lưu chuyển, đều có cấp thấp đất bùn người khổng lồ bị giết hết. Không thể không nói, phi kiếm loại công kích này thủ đoạn là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Tử Vân phi kiếm là linh khí cấp 7, uy lực to lớn, nếu là ngày sau Lưu Kiệt học tập đắt tiền điều khiển phi kiếm thủ đoạn, lực công kích còn biết có đại phúc tăng lên, mà nắm trong tay niết bàn kiếm, chính là hướng nhìn bằng nửa con mắt, chỗ đi qua, đất bùn người khổng lồ toàn bộ hóa thành cát rời rạc. Nhìn Lưu Kiệt như vậy sinh mãnh, hoàn toàn không kém tại giáo đình những cái kia người năng lực cấp 8. Giáo đình người năng lực cấp 8 cửa đều là mơ hồ. Hoa hạ thằng nhóc này vậy quá mạnh đi. Thật không hổ là toàn năng thi đấu lên đoạt được 3 vô địch tuyển thủ. Này cùng thiên tư, đủ để đứng vào toàn cầu thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng ngay giữa. Mà Lưu Kiệt và Adam lãnh đạo một tiểu đội người năng lực cấp 8. Ở tiến vào bầy quái vật chính giữa sau đó. Vậy lập tức đưa tới vây công. Có mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực đều tụ tập tới đây. Hơn nữa ra lệnh càng nhiều hơn đất bùn người khổng lồ. Hướng cái tiểu đội này tràn tới. Cái tiểu đội này áp lực nhất thời gian tăng nhiều. Adam một kiếm chém chết liền một cái đất bùn người khổng lồ. Và Lưu Kiệt gánh dựa chung một chỗ. Trầm giọng nói, Lưu Kiệt, chúng ta lâm vào bao vây. Muốn không muốn phá vòng vây. Tạm thời trở lại nhà thờ bên trong. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mặc dù chúng ta không có chuyện gì, nhưng không thể làm liên lụy các ngươi giáo đình những thứ khác người năng lực. Vẫn là phá vòng vây trở lại nhà thờ bên trong, và đại quân cùng nhau ngăn địch, càng là ổn thỏa một ít. Mới vừa lao ra, đúng là xung động, tiểu đội mấy người lẫn nhau tỏ ý sau đó. Công kích lập tức tập trung lại. Cũng hướng nhà thờ chỗ ở phương hướng, ý đồ mở một đường máu, mà nhưng vào lúc này, mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực đứng chung một chỗ. Hoành đương ở Lưu Kiệt đường đi của bọn họ lên, ngu xuẩn người trái đất, các ngươi còn muốn sống trở lại đại quân chính giữa sao? Các ngươi sinh mạng, chính là các ngươi phách lối giá phải trả. Theo quỷ dị năng lực mở miệng, nhất thời gian. Bốn phía đất bùn người khổng lồ toàn bộ vây lại, hình thành một cái nghiêm mật vòng vây, đem Lưu Kiệt bọn họ giam ở trong đó. Nơi này cách nhà thờ chỉ có mấy chục mét khoảng cách, nhưng lại tựa như trở thành một cái không thể vượt qua bình phong che chở. Trên mặt đất chiến lực mạnh nhất đều ở đây Lưu Kiệt cái tiểu đội này trong. Muốn để cho bên trong giáo đường người đi ra cứu là không thể nào. Lưu Kiệt bọn họ chỉ có dựa vào mình. Lưu Kiệt sắc mặt âm trầm. Bọn họ cái tiểu đội này, le que mười mấy người năng lực cấp 8, cái này cũng đã là giáo đình còn sót lực lượng trung kiên. Khó có thể tưởng tượng, ở nơi này trận tai họa lớn bên trong, giáo đình cái này truyền thừa mấy ngàn năm mạnh tổ chức lớn, lại tổn thất như vậy to lớn, đến gần hủy diệt bên bờ. Cái này một trận tai họa lớn, mang đến tổn thất, vẫn là quá thảm trọng à. Nếu như Lưu Kiệt bây giờ có nổ tung kiểu mẫu nói, hắn sẽ không chút do dự mở một đường máu, nhưng là nổ tung kiểu mẫu loại này bắc vậy bí pháp, không thể nào tùy ý liền có thể mở, bây giờ vẫn còn đang làm lạnh, như vậy, chỉ có liều chết đánh một trận. Adam kiếm trong tay nhận sáng lên kim mang, mang theo vô cùng hơi thở, giết ta. Giáo đình bọn kỵ sĩ đi theo Adam sau lưng, kết thành tạm thời chiến trận, đánh vào cuồn cuộn không ngừng vọt tới đất bùn người khổng lồ chính giữa. Theo sát ở phía sau bọn họ là giáo đình quang minh bọn pháp sư, từng cái có không tầm thường lực sát thương trắng ma pháp ùn ùn kéo đến hướng quái vật chính giữa. Đập tới, ở toàn năng thi đấu bắt đầu trước. Vậy trận trẻ tuổi người năng lực dạ tiệc trong, ngồi ở trên đài đàn dương cầm vị kia thiên âm khiến cho vậy ở trong đó. Giờ phút này nàng dung nhan xinh đẹp lên lộ ra kiên nghị. Phiêu bay giữa không trung bên trong, một chiếc piano hư ảnh ngưng hiện ra. Nàng hai tay mảnh khảnh 10 ngón tay vạch qua phím đàn. Toát ra xinh đẹp nốt nhạc, tuyệt vời tiếng đàn nhưng tích chứa ý định giết người. Cắt rời từng cái đất bùn người khổng lồ và từng cái người quỷ dị năng lực. Thấy giáo đình bên trong bị chết vậy chiến đấu, Lưu Kiệt vậy xách niết bàn kiếm đi theo sát, và Adam song song đứng. Hai người thành là đội ngũ trước nhất phong, ngăn cản cường đại công kích. Mỗi một bước cũng đi được dị thường khó khăn. À, sau lưng có giáo đình người năng lực kêu thảm thiết truyền tới. Có người chết trận, ở nơi này dạng dày đặc vây công bên trong, bọn họ tựa như cùng phải bị bầy kiến cắn nuốt con voi vậy. Ngu xuẩn người trái đất, tiếp nhận chúng ta lọc sạch đi. Đây là các ngươi những thứ này ngu xuẩn vinh hạnh. Mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực tự mình gia nhập chiến đấu. So sánh với cấp 8 đất bùn người khổng lồ, cấp 8 người quỷ dị năng lực thủ đoạn mỗi người không giống nhau. Thực lực cũng hiếu thắng rất nhiều, đối phó cũng phải khó khăn rất nhiều. Tại mới vừa chiến đấu bên trong, Lưu Kiệt đã chém chết liền quá nhiều đất bùn người khổng lồ. Tự thân tiêu hao không nhỏ, mà giờ khắc này, lại có 3 cái cấp 8 người quỷ dị năng lực, cùng nhau hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, tay cầm niết bàn kiếm, hướng 3 người lướt đi. Nho gia cường giả đưa cho hắn bát quái trận, trước bị cấp 9 quỷ dị có thể đánh ra vết nứt, bây giờ là không thể sử dụng. Nếu không, Lưu Kiệt một cái bát quái trận bàn ném ra ngoài, là có thể đem những thứ này người năng lực cấp 8 ai cái giải quyết. Bây giờ, chỉ có thể cứng đối cứng, Tử Vân Phi kiếm hóa thành Lưu Quang, giết hướng một cái trong đó cấp 8 người quỷ dị năng lực. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt thả ra một cái thần sấm chỉ một cái, lại lần nữa kềm chế một cái, còn dư lại một cái, chính là Lưu Kiệt trực tiếp quơ niết bàn kiếm xông tới. Mỗi một người cũng lâm vào khổ chiến chính giữa, Adam và Lưu Kiệt như nhau, đồng thời đối mặt 3 cái cấp 8 người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt trạng thái bây giờ, đối mặt 3 cái cấp 8. Áp lực to lớn, mà Adam thực lực không hề gặp được so Lưu Kiệt mạnh. Hơn nữa ở trận chiến này trước, hắn đã tiêu hao to lớn. Đối mặt người quỷ dị năng lực, Adam cắn răng chiến đấu hăng hái, nhưng vẫn bị đánh ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Lưu Kiệt có lòng muốn phải giúp một tay, nhưng bị 3 cái cấp 8 người quỷ dị năng lực cuốn lấy. Căn bản không cách nào thoát thân. Hơn nữa, Lưu Kiệt áp lực càng ngày càng lớn. Còn có cấp 8 đất bùn người khổng lồ gia nhập vây công hắn hàng ngũ. Người của đối phương đếm quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-tu-tiai-en-nối-dou-nối-thi-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tsi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.